Chương 521 Đại hội tiên y mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong phòng họp yên tĩnh, Vu Sơn trầm ngâm nửa ngày mới nói tháp chủ là người của Dược Tông. Dược Tông. Mộ Như Nguyệt chợt nhớ tới Mộ Dung Thanh Sơ và Đan Tôn Giả, bất luận thế nào, Dược Tông ở Thánh Cảnh cũng là một bộ phận của Dược Tông ở Trung Châu, nếu liên quan đến Dược Tông thì thật phiền toái. Dược Tông làm cái gì? Vu Sơn liếc nhìn Mộ Như Nguyệt, nói qua một thời gian nữa là Đại hội Tiên Y, đến lúc đó tam đại thế lực đều sẽ phái người đến tham gia. Nhưng người tham dự Đại hội Tiên Y không phải do các thế lực quyết định mà là xem xét thành tựu của cá nhân ở bên ngoài. Nói như vậy đệ tử Dược Tông tương đối tự do, bất kỳ ai cũng có thể ra ngoài tự thành lập thế lực riêng của mình. Cho nên vị đệ tử Dược Tông kia mới vọng tưởng thâu tóm đan tháp chúng ta. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, trầm mặt nửa ngày, hỏi Đại hội Tiên Y là cái gì? Ngươi không biết Đại hội Tiên Y? Vu Sơn quét mắt nhìn Mộ Như Nguyệt cảm thấy hơi kinh ngạc. Đại hội Tiên Y là do Tiên Y môn tổ chức, 10 năm một lần, trùng hợp đại hội lần này sẽ diễn ra vào 2 tháng sau, cho nên tam đại thế lực đều bắt đầu có hành động. Mộ Như Nguyệt nhíu mày, Tiên Y môn thế lực cường đại nhất đại lục không phải mấy thế lực Dược Tông bọn họ sao? Tiên Y môn lại là cái gì hơn nữa? Tại sao lại là tam đại thế lực? Ha ha, Vu Sơn cười gượng hai tiếng kiên nhẫn giải thích, thế lực Dược Tông và Võ Tông đúng là cường đại, nhưng nếu nói mạnh nhất thì không phải mấy thế lực này mà là Tiên Y môn. Còn về phần tam đại thế lực là bởi vì Diêu gia chưa bao giờ tham dự đại hội này, bất quá bình thường Tiên Y môn cũng sẽ đi khảo sát các thế lực khác một chút. Vài đan dược sư có thể lực riêng cũng được mời đến, chuyện này còn phải xem vận khí của mình. Nói đến đại hội tiên y, sắc mặt mọi người đều mong chờ. Sẽ có rất nhiều đan dược sư đến tham dự đại hội, sao có thể không khiến người khác hâm mộ, không biết khi nào bọn họ mới có được tư cách này. Mộ Như Nguyệt những mày, hỏi võ giả và thánh môn cũng có đan dược sư. Đương nhiên, Vu Sơn cười cười, nếu không có đan dược sư, chỉ sợ hai thế lực này cũng không thể phát triển đến trình độ như vậy. Nhưng so với Dược Tông, mấy đan dược sư đó vẫn kém hơn rất nhiều, dù sao Dược Tông mới là nơi chân chính để đan dược sư phát triển. Mộ Như Nguyệt lặng lặng nghe Vu Sơn đại sư nói, gật gật đầu, ta hiểu rồi, các ngươi lui xuống đi, mấy chuyện này cứ để ta giải quyết. Tốt! Vu Sơn mỉm cười, nhưng trong lòng ẩm ẩm bất an. Hắn không biết tháp chủ muốn làm gì. Dù sao đó cũng là đệ tử Dược Tông, nếu giết đệ tử Dược Tông vậy chẳng khác nào đối địch với cả Dược Tông, bọn họ còn chưa gánh vác nổi lửa giận của Dược Tông kia. Trên đỉnh núi cách đó không xa, nam nhân đón gió mà đứng, một đầu tóc bạc như tiên, vài sợi tóc phất qua dung nhan tuấn mỹ. Bất kỳ ai nhìn thấy nam nhân này đều sẽ nhìn không được cảm thán, thế gian lại có nam tử Mỹ đến mức này, tựa như thần tiên vô dục vô cầu, dung nhan thanh nhã hờ hững giống như sẽ không sinh ra bất cứ cảm xúc gì. Đan Tôn Giả. Nam nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm như tiếng nhạc trên trời, Mỹ diệu động lòng người. Công tử Đan Tôn Giả lặng lặng đứng phía sau nam nhân, sắc mặt tôn kính. Nếu như Mộ Như Nguyệt có ở đây nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Chương 522 Đại hội tiên y mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Thanh Sơ là thiếu tông chủ Dược Tông, Đan Tôn Giả là lão tông chủ, nhưng hiện giờ lại xưng hắn là thiếu chủ lại còn tôn kính như vậy. Nam nhân này rốt cuộc có thân phận gì? Không lâu nữa sẽ đến đại hội tiên y, có phải nàng sẽ đến hay không? Sắc mặt nam nhân đạm mạc, tựa như đang hỏi một việc râu ria bình thường. Nhưng chỉ có Đan Tôn Giả mới biết sự chờ mong trong lòng Mộ Dung Thanh Sơ. Công tử, nếu có thiệp mời, nàng có thể tham gia đại hội tiên y. Thiệp nam nhân thanh nhã đúng trong gió, yên lặng thật lâu, thanh âm như tiếng nhạc trời lại vang lên, ta hiểu rồi. Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng núp vào trong mây, bầu trời không có một tia sáng. Nha đầu, bây giờ chúng ta đi đâu? Viêm Tan nhướng mày, nhìn nữ tử bên cạnh, Nha đầu này phỏng chừng lại muốn làm chuyện xấu đi. Lần trước có được cách luyện chế con rối, sau đó lấy được thi cốt độc ở chỗ tứ hoàng tử nhưng vẫn chưa có cơ hội thí nghiệm, cho nên tối nay chúng ta đi luyện chế con rối đầu tiên. Mộ Như Nguyệt có chút hưng phấn, đối với loại đồ vật này nàng thật sự cảm thấy rất hứng thú. Viêm Tan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không biết ra hỏa xui xẻo nào bị nha đầu ngươi nhìn chúng, ta thật cảm thấy đồng tình cho hắn. Mộ Như Nguyệt cũng không để ý tới Viêm Tan, lôi kéo hắn chạy tới khách điếm. Vân Thúc, bất luận thế nào ta cũng phải có được đan tháp. Trong phòng, nam nhân nhíu chặt mày, đáy mắt âm trầm, nhưng mà sau lưng đan tháp còn có Tiêu gia. Không ngờ một gia tộc nhỏ trong đế quốc lại có cường giả thiên nguyên. Thiên nguyên. Ngoài cửa sổ, hô hấp Mộ Như Nguyệt căng thẳng, thực lực lão tổ tông là cảnh giới thiên nguyên. Cũng đúng, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ kia Tiêu gia quả thật rất mạnh. Nhưng trong 100 năm lão tổ tông bế quan đã bắt đầu xuống dốc, mọi người đều nghĩ rằng hắn đã chết. Mà người mạnh nhất Tiêu gia bất quá là cảnh giới huyền nguyên, cho nên Tiêu gia mới tụt dốc đến mức này. Chuyện này quả thật có chút phiền phức. Lão giả được xưng là Vân Thúc cao mày, nói ngươi nhất quyết muốn có đan tháp. Phải, nam nhân khẽ cong khóe môi, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Đan tháp có rất nhiều loại đan dược ta chưa từng nghe qua. Nếu như có thể có những loại đan phương đó, ưu thế của ta nhất định sẽ lớn hơn nữa. Đây mới chính là mục tiêu của ta. Thế nhưng lại bị cái lão bất tử Tiêu gia kia ngăn cản, còn không thèm đặt dược tông chúng ta vào mắt. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta tiêu diệt lão nhân đáng chết kia. Đáy mắt nam nhân âm trầm, trên người bộc phát sát khí mãnh liệt. Vẻ mặt Vân Thúc chợt buông lỏng, nói yên tâm đi, luôn sẽ có biện pháp. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, chúng ta cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại thảo luận chuyện này. Tốt! Nam nhân khẽ gật đầu, nói vậy Vân Thúc nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Nghe vậy, Vân Thúc cũng không nói gì nữa, xoay người đứng lên đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ, Viêm Tan nhíu mày nhìn nữ tử bên cạnh, cười như không cười, nói hắn chính là mục tiêu thí nghiệm của ngươi. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, sau khi xác định Vân Thúc đi rồi mới kéo tay Viêm Tan nhảy vào cửa sổ. Từ lúc Dạ Vô Trần xuất hiện, Tiểu Bạch liền tiến vào trạng thái ngủ say. Vì sắp tới thời kỳ trưởng thành nên Tiểu Bạch cần ngủ say để khôi phục thực lực. Hiện tại, Viêm Tan là trợ lực duy nhất của Mộ Như Nguyệt. Là ai? Chương 523 Đại hội tiên ý mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Toàn thân nam nhân chấn động, trên người bộc phát khí thế sắc bén, đôi mắt như mắt chim ưng nhìn về phía hai thân ảnh Bạch Y và Hắc Y ngoài cửa sổ. Các ngươi là ai? Hắn hít mắt, khí thế toàn thân bắt đầu khởi động. Tuy nữ tử kia thoạt nhìn nhu nhược nhưng nam nhân kia lại rất cường đại, hắn không thể không cẩn thận. Ngươi là người Dược Tông? Mộ Như Nguyệt những mày, cười lạnh nói. Hừ, nam nhân hừ lạnh một tiếng. Nếu đã biết ta là người Dược Tông, ai cho ngươi lá gan dám đến nơi này? Hắn vốn cho rằng khi nhìn thấy khí thế của mình, nữ nhân này nhất định sẽ lùi bước. Nhưng hoàn toàn ngược lại, nàng chỉ dùng ánh mắt châm chọc nhìn hắn chăm chú, giống như đang nhìn thứ gì đó đáng chê cười. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái, ánh mắt càng trở nên không tốt. Ta tới đây để thu phục ngươi. Nếu ngươi nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp, có lẽ sẽ bớt thống khổ một chút. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chứa ý cười, ngữ khí đạm mạc như đang nói một chuyện rất bình thường. Nhưng mà lời nàng nói lại khiến sắc mặt nam nhân đại biến. Thu phục ta chỉ bằng ngươi vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Hắn là cường giả cảnh giới huyền nguyên, chỉ bằng nữ nhân này mà cũng muốn thu phục hắn, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Viêm Tan ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, tốc chiến tốc thắng, đừng kinh động những người khác. Nam nhân này chỉ ở cảnh giới huyền nguyên, mà lão giả vừa rồi ở cảnh giới địa nguyên, cho nên nếu để hắn phát hiện, không có Tiểu Bạch nàng bây giờ không quá an toàn.